Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Liên Minh Loài Người. Chưa bao giờ giống lúc này, vẻn vẹn là nhìn thấy quen biết nhân loại gương mặt, đều sẽ để cho Tô Vân có một loại trông thấy đồng hương thần kỳ cảm xúc. Không có cách, cái thế giới này liền là thuộc về địa tinh thế giới. Nhân loại vẻn vẹn một chút bốn phía ẩn núp chuột đất. Một khi bị hiện thân phận chân thật liền nhất định hội bị bắt đi. Liền Yoda khi tiến vào khu dân nghèo trước đó, đều cố ý đem mình ngụy trang, biến thành một loại khác bộ dáng. Sợ bị người hiện, vừa rồi cái kia một đạo môn, hiển nhiên dùng đến cao thâm không gian truyền tống loại kỹ thuật. Người bình thường đẩy cửa tiến đến, nhiều nhất là tiến vào một cái bình thường khu dân nghèo phòng ở. Chỉ có đặc biệt người nắm giữ tương quan, mật mã mới có thể xuyên qua cửa không gian truyền tống tiến đến. Để phòng ngừa bị người bất ngờ hiện, cực kỳ gan lớn a. Vậy mà tại địa tinh không coi vào đâu thành lập căn cứ. Còn có thể đi vào địa tinh học viện bên trong thân cư yếu trước. Tô Vân xem như hơi biết cái thế. Giới này nhân loại vì sao có thể sinh tồn đến bây giờ? Tiêu chuẩn dưới đĩa đèn thì tối, đi theo đối phương văn minh tiến trình mà tiến bộ, nói không chừng, còn có một số nhân loại sớm đã hướng hắn dạng này ngụy trang thành địa tinh. Ẩn núp tiến vào học viện học tập, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Lúc này, xuất hiện tại hắn trước mắt là mấy tên tiêu chuẩn nhân loại. Có hai cá nhân trên người đồng dạng mặc loại kia áo giáp, nhưng nhìn hơi có chút thô ráp, tựa hồ là tàn thứ phẩm. Ian, hiện tại biết ta không có lừa ngươi đi. Yoda cười nói, chỉ những người này nam tử trung niên. Vị này là căn cứ người tổng phụ trách Lauren. Tiếp xuống ngươi nghe theo hắn an bài là có thể. Hoan nghênh về nhà. Tên là Lauren nam tử trung niên, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, hái hạ đầu nón trụ, lộ ra dưới ánh đèn lập lòe sáng đại quang đầu. Hắn khuôn mặt 10 điểm cương chính nghiêm túc, mang theo nồng đậm hung hãn khí tức. Nếu là mang lên kính đen trực tiếp, có thể biểu diễn cái kia chút cổ đại đen chát chát biết về già. Lớn, hoàn toàn không cần trang điểm, nhưng dạng này hung lệ trên mặt, lúc này lại tuét miệng. Tựa hồ là đang hơi cười bộ dáng, chỉ là lộ ra hết sức kỳ quái. Ngươi tốt, Tô Vân câu nệ trả lời, tựa hồ còn không có từ vừa mới bắt đầu trong rung động lấy lại tinh thần. Y nguyên tràn đầy đề phòng, buông lỏng, tiểu thí hài, nơi này là toàn bộ Karami an toàn nhất căn cứ. Ở chỗ này không ai có thể tổn thương đến ngươi. Lúc này, đứng bên cạnh đến nữ tử thuận miệng cười nhạo nói. Tô Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương mặc một thân màu đen bó sát người giáp da, đem hoàn mỹ dáng người phác họa ra đến, dưới chân dẫm lên một đôi cao ống trường ngoa, cũng không có mặc cái loại này ma năng áo giáp. Đây là Kelly, đầu chọc Lauren đưa tay chỉ đối phương, nữ tử dựa vào bên cạnh vách tường, hai tay ôm ngực một bộ lạnh như băng bộ dáng. Hoàn toàn không quá để ý hắn đã đến. Các vị, ta liền rời đi trước. Yoda nói một câu, trực tiếp quay người rời đi. Hắn cần ngụy trang tiến vào địa tinh thành thị. Nhiệm vụ tự nhiên nguy hiểm nhất. Không thể thời gian dài ở lại đây để phòng sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Thả lòng, Yoda cần phải xử lý ngoại giới sự tình. Đưa người qua đây đã là bất chấp nguy hiểm. Lauren lần nữa xoay người vỗ vỗ bả vai hắn. Tốt, có thể kết thúc này tấm dơ bẩn hình thái. Ở chỗ này ngươi hoàn toàn không cần đề phòng cái gì. Tô Vân hơi chần chờ một chút, giải trừ đi biến thân thuật, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Nếu như đã bị người nhìn sạch sành xanh, lại thêm chung quanh tất cả đều là nhân loại, cũng liền không cần tiến hành loại này ngụy trang. Từ gặp được Yoda bắt đầu, hết thảy đều đã qua hắn trưởng khống. Trước chuẩn bị trước tại hiện tại hoàn toàn là không có chút nào công dụng. Để hắn do dự một chút hỏi, các ngươi là thế nào hiện thân phận ta? Theo hắn hỏi thăm, những người này bỗng nhiên liếc nhau một cái, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. A, một cái có được tinh linh huyết thống nhân loại, lại nói, lại còn có người không biết bản nguyên giám định. Tên kia hắc giáp nữ tử kinh ngạc đi tới, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Xinh đẹp tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng là từ đâu đến? Kelly, đừng quên hiệp nghị, Lauren túc tiếng nói, để nó nhếch miệng, lui về sau hai bước, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem Tô Vân tại đuổi nữ tử về sau. Lauren sờ lên đầu chọc, hơi dừng lại một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, xem ra ngươi hẳn là đến từ một cái không có tiếp xúc liên minh loài người dưới mặt đất căn cứ. Ta thật cao hứng, bởi vì điều này đại biểu lấy còn có càng nhiều đồng bào may mắn còn sống sót. Như vậy đi, ta trước giảng giải cho ngươi một cái cơ bản hiệp nghị. Tốt, Tô Vân nhẹ gật đầu, tự nhiên rất tình nguyện có một cái vì hắn giảng giải các loại tình huống người. Sau đó, đối phương mang theo hắn tiến nhập một gian tựa hồ là phòng khách trong phòng, để hắn ngồi tại một trương tảng đá chế tạo trên ghế, bắt đầu vì hắn tiến hành sơ bộ giải thích nghi hoặc. Ngàn năm trước, liên minh loài người tại các loại phản bội phía dưới lập xuống hiệp nghị, nghiêm cấm bất luận kẻ nào hỏi thăm những người khác lai lịch, trừ phi đến nguy cơ thời điểm, nếu không không cho phép lộ ra chỗ căn cứ, người vi phạm đem tiếp nhận liên minh chế tài. Lauren nói đến đây, thấp đầu trong ánh mắt tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Giám định thân phận của ngươi rất đơn giản, cái kia chính là liên minh loài người sáng tạo đặc thù ảo thuật nhân loại chi nguyên. Cái này ảo thuật duy nhất công dụng, cái kia chính là giám nhân loại khác cùng dị tộc. Vậy duy có nhân loại hoặc ẩn chứa đại bộ phận nhân loại huyết thống mới có thể học hỏi. Những dị tộc khác đạt được vậy không có khả năng học hỏi. Còn có loại này ảo thuật? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được có loại này chuyên môn dùng để phân biệt thân phận ảo thuật. Lộ ra nhưng cái thế giới này nhân loại trước đó không chỉ một lần bị nguy cơ, bị đám địa tinh tiến hành rất nhiều vây quét ẩn núp nội ứng loại hình gián điệp hoạt động, mới không thể không nghiên cứu minh cái này ảo thuật. Trọng yếu nhất là, đối phương trong miệng nói không phải pháp thuật, mà là ảo thuật, điều này đại biểu lấy, đối phương rất có thể nắm giữ lấy Nether ảo thuật tu hành hệ thống. Một cái cực kỳ cường hãn người thi pháp hệ thống, xa so với hiện tại pháp sư cường đại. Dù sao, vào lúc đó, chỉ có ảo thuật sư một nhà độc đại, còn lại tất cả nghề nghiệp đều không thể không xoay người thần phục. Cái kia chút cường đại chiến sĩ, đạo tặc chờ toàn đều trở thành đại ảo thuật sư thuộc hạ. Hoàn toàn không cách nào uy hiếp được đại ảo thuật sư địa vị. Liền rất nhiều thần điện đều không thể không nhượng bộ lui binh. Bị từng cái đại ảo thuật cưỡng ép đuổi ra khỏi mình lãnh địa. Ép căn không cho tại mình lãnh địa bên trong truyền bá tín ngưỡng. Bởi vì, theo bọn hắn nghĩ thần linh vậy bất quá là càng thêm cường đại ảo thuật sư. Khống chế lấy phù không thành đại ảo thuật, đều đã cứng rắn thần linh. Loại tình huống này, còn có cái nào nghề nghiệp có thể đối kháng? Đây là tiên hiền minh ảo thuật, trước đó đã bỏ ra vô số đồng bào sinh mệnh đại giới. Lauren thở dài, hiển nhiên đối với mấy cái này tai nạn có chút không chịu nổi về. Cực kỳ tùy ý hỏi, ngươi sở trường cái nào học phái? Học phái, Nether thời kỳ học phái cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Căn bản không phải bát đại phe phái vẽ điểm, để hắn kém một chút liền thốt ra. May mắn kịp thời ý thức được điểm ấy, Tô Vân hơi dừng một chút trả lời. Sáng tạo, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.